Âm nhân tế, chương 54, năm lần tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi, người sắp chết rồi, còn dám cãi nhau với bổn sai gia. Đợi lát nữa trên đường sẽ có ngươi chịu một cánh tay quỷ sai đi lên, một tay túm cổ ta nói. Ngươi cũng nói, ta bất quá chỉ là một người sắp chết, hiện tại ta còn chưa chết, ngươi liền đến câu hồn ta. Ta hỏi ngược lại, ngươi cũng đừng nghĩ ngụy biện. Ngươi là người đã sớm chết, muốn lừa gạt bổn sai ra, cửa cũng không có. Quỷ giai lập tức nổi giận, hướng về phía bụng ta liền đá một cước, đau rất nhiều, ta đều nói không nên lời. Muốn lấy ta đi đổi tiền thưởng, cửa cũng không có. Ta cắn răng nói, phải không, ta làm quỷ sai cũng đã mười mấy năm rồi, câu hồn vô số, muốn đi theo ta không có mấy người, ngươi không muốn đi theo ta, cũng phải đi, đây cũng không phải là ngươi tính toán. Sắc mặt quỷ sai lạnh lét, hắn từ trong tay một quỷ sai khác cầm lấy một cái móc đồng, không nói hai lời, lập tức móc vào vai ta, kéo ta bắt đầu đi xa xa. Đau thấu tim, bảo ta căn bản không có biện pháp chịu đựng, nếu không phải trạng thái hồn phách hiện tại, phòng chừng người đã sớm ngất đi. Ta đau đến mức mơ hồ, bị họ kéo đi càng ngày càng xa nhà chúng ta. Bất quá, hình như ta cũng nghe thấy, quỷ sai cánh tay phía trước cùng quỷ sai bên cạnh nói. Ta là một con cá lớn, lát nữa có thể đổi không ít tiền thưởng, đến lúc đó hai người bọn họ chia đều. Đi tới đi lui, quỷ sai bên cạnh ngừng lại, hắn hỏi quỷ sai cánh tay kia. Đại ca, ta có phải đi nhầm đường hay không? Phương hướng này không phải trở về âm u à, chúng ta phải nhanh chóng trở về giao sai. Nếu bị sư phụ của tiểu tử này phát hiện, ta cũng không chịu nổi. Người hiểu cái rắm, trở về âm gian cho má. Đưa hắn đến âm gian thưởng tiền mới có bao nhiêu, ta biết một chỗ, đem hắn mang qua, chúng ta ít nhất có thể đổi tiền thưởng gấp 5 lần âm gian. Một cánh tay quỷ sai nói, hắn nói xong, hình như rất hưng phấn. Địa phương nào, có thưởng gấp 5 lần, quỷ giai bên cạnh kinh ngạc nói, đến ngươi liền biết, ngươi nha, đi theo ta hào hào làm, chỉ chờ đếm tiền đến tay chuột rút đi. Một cánh tay quỷ sai, vỗ vỗ bả vai quỷ sai kia nói. Tất cả những gì họ nói, ta đã nghe tất cả. Ta nguyên lai còn nghĩ sẽ bị đưa đến âm gian, dù sao sư phụ ta là người âm gian, địa vị của hắn hẳn là còn rất cao. Đến lúc đó, không chừng sư phụ ta ra mặt, ta sẽ không có việc gì. Nhưng bây giờ xem ra, quỷ sai cánh tay này lại có tính toán khác. Bất quá, ta ngược lại tò mò, rốt cuộc là ai, có thể ra âm gian thưởng tiền gấp 5 lần giá tiền để lấy hồn ta. Ngược lại. Điều này hình như cũng không phải là chuyện xấu gì, cho tới nay, ta đều cảm thấy, phía sau ống thuốc lá cũ là có người, không chừng người thưởng tiền gấp 5 lần này, chính là người đứng sau cột thuốc cũ. Ta đã được đưa đi như vậy, nhưng có thể tiếp cận sự thật. Đi qua khu rừng núi, đến lúc tự lưu lại, hai quỷ sai phía trước đột nhiên ngừng lại, ta nhìn về phía trước, lại có một tiểu hài tử đứng ở giữa đường, hắn đưa lưng về phía chúng ta, chặn đường đi. Ta nhìn bóng lưng kia hình như có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, hình như là tiểu thủy quỷ gặp phải trên sông. Anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây để làm gì? Tiểu thủy quỷ này lúc ấy hại ta, là bởi vì có oán khí. Hơn nữa, về sau Giang Vũ Điệp xuất hiện khuyên hắn, hắn liền thu tay lại, cho nên, ta cảm giác hắn cũng không tính là ác quỷ gì. Hắn gặp phải hai quỷ sai này, khẳng định sẽ không có kết quả tốt gì, ta hướng về phía hắn liền hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là Oa Nhi Triệu gia đội đông đi, người mau chạy đi, bọn họ là quỷ sai. Tiểu thủy quỷ quay đầu nhìn thoáng qua bên này, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, quả nhiên bỏ chạy. Một cánh tay sai một cái nhìn, quay đầu lạnh ta một cái nhìn, ông nói. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, tối nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Oa tử này bắt qua phòng chừng cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi xem kỹ Trương Dương, ta đi qua xem một chút. Quỷ giai bên cạnh gật gật đầu, từ trong tay hắn nhận lấy cái móc bằng đồng kia, hung tợn nhìn chằm chằm ta. Phỏng chừng quỷ sai này là một người mới, bị một cái cánh tay kia đùa giỡn. Phỏng chừng, sớm muộn gì hắn cũng phải để cho quỷ sai cánh tay kia lừa gạt. Chờ quỷ sai cánh tay kia đuổi theo đến không nhìn thấy bóng dáng, ta liền nghe thấy trong rừng bên cạnh hình như có động tĩnh gì đó. Ta cho rằng âm hồn bên trong mộ lại đi ra, nhưng nhìn kỹ, phát hiện Giang Vũ Điệp đứng ở dưới tảng cây bên cạnh. Giang tỷ tỷ,

3. Một tiếng giòn vang, quỷ sai không hề có dấu hiệu bay ngược ra ngoài. Cách chương.